Thập phương võ thánh, chương 686 tao ngộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tát Lỗ Thác nhà hai cái mục tiêu lập tức có khả năng tới tay. Các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Màu xám thực thể linh năng thông tin dùng một loại quái dị sóng ngắn. Tại ô nhiễm thú bên trong truyền bá ra ngoài. Kỳ dị là, chung quanh ô nhiễm thú cùng tạp binh thú đều sẽ tự nhiên tránh đi này người vị trí chỗ ở. Cho hắn tại vô số thủy triều bên trong chừa lại một khối nhỏ an toàn vị trí. Rất nhanh, một cỗ đồng dạng quỷ dị linh năng sóng ngắn đáp lại trở về. Dựa theo lần trước thu thập mẫu cá thể số liệu, lần này dự tuyển tốt này chút mục tiêu. Vừa vặn có khả năng thừa dịp hiện tại cùng một chỗ động thủ bắt lấy. Ta đã đắc thủ một cái. Màu xám bóng loáng thực thể trả lời. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là một mảnh màu xám như thủy tinh bóng loáng lản ra. Cũng là bộ mặt có một tấm nhân loại bình thường miệng. Còn lại không có có mắt. Không có lỗ mũi lỗ tai. Không có cái gì. Ta bên này cũng bắt được mấy cái. Như vậy, về sau lại đi ẩn thành nhìn một chút. Nơi đó còn có một chút. Trước đó không có cách nào đi vào. Lần này mượn thú triều bùng nổ. Này chút ẩn thành từng cái cũng đều có thể kết thúc. Đoán chừng mặt khác khu vực cũng giống như chúng ta xử lý. Màu xám thực thể buông lỏng nói. Hắn nhấc nhấc trong tay lô địch Tát Lỗ Thác. Đang chuẩn bị đối Bích Liên động thủ. Ai? Bỗng nhiên hắn quay đầu quay người. Hướng phía bên phải thú triều một túm. Một cỗ khổng lồ linh năng theo hắn thân trên tuôn ra. Hóa thành vô hình cự thủ. Bắt lấy phía bên phải thú triều bóp. Xoạt, tối thiểu mấy chục con tạp binh thú. Bị lần này triệt để bóp chết. Hóa thành thịt băm. Nhưng màu xám thực thể vừa mới thu tay lại. Liền bỗng nhiên cảm giác trong tay hết sạch. Vừa mới bắt được lô địch Tát Lỗ Thác. Thế mà liền theo trong tay biến mất không thấy gì nữa. Mà cách đó không xa thú triều bên trong. Bích Liên ôm chính mình ca ca thực thể. Tốc độ cao nhất bùng nổ. Hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Nàng vừa mới tải trong thời gian rất ngắn. Vận dụng hơn 10 chủng linh thuật. Phối hợp cân đối sử dụng. Quả thực là theo cái kia màu xám thực thể trong tay cứu ca ca. Chẳng qua là trong thời gian ngắn sử dụng nhiều như vậy linh thuật. Đối với Bích Liên gánh vác cực lớn, nàng hiện tại linh năng cũng có chút khô kiệt, tăng thêm trên đường đi còn muốn mạnh mẽ theo thú triều bên trong lao ra. Lúc này khí lực của nàng càng ngày cũng yếu, người cũng càng ngày càng mệt mỏi. Lô địch vẫn còn trạng thái hôn mê, đang lúc nàng coi là thành công thoát ly cái kia quái dị thực thể phạm vi cảm ứng lúc. Bạch, tại nàng ngay phía trước. Một đạo màu xám thực thể lại lần nữa hiền hiện, ngăn trở đường đi của nàng hướng đi. Lần này tốt, một mục tiêu chủ động đưa tới cửa. Bớt đi ta đi tìm khắp nơi. Màu xám thực thể linh năng thông tin nói. Linh thuật, một bên khóa, Bích Liên cắn răng vận dụng chính mình còn lại linh năng. Hai đạo vô hình tròn khóa, một trái một phải trực tiếp phù bây giờ đối phương trên thân. Đem hắn trì trệ phong tỏa. Chính nàng thì thừa cơ hướng phải tránh đi. Tốc độ cao nhất bay khỏi. Băng, tròn khóa vỡ vụn thanh âm theo linh năng dọc theo liên hệ truyền đến. Màu xám thực thể trong tay không biết khi nào. Nhiều hơn một thanh màu tím huỳnh quang thon dài thập tự kiếm. Hắn xa xa nhìn về phía Bích Liên rời đi phương hướng. Quảng cáo, ở vào tình thế như vậy. Các ngươi lại có thể trốn đi nơi nào? Mặc dù bọn hắn yển thử đoàn không phải chiếu sáng. Nhưng đều là đến gần vô hạn chiếu sáng đỉnh cấp mật thám. Bạo phong cùng chiếu sáng ở giữa. Có thể là có to lớn quá trình giai đoạn. Không phải hết thảy bạo phong. Đều là một cái thực lực. Hắn giơ trường kiếm lên. Nhắm ngay Bích Liên hướng xuống một chạm. Linh thuật, liệt không, bạch. Thực thể ánh sáng tím hỗn hợp linh năng hóa thành sắc bén đao ánh sáng. Thoáng qua bay ra kiếm nhận. Lấy vượt xa gấp 10 lần vận tốc âm thanh tốc độ đuổi kịp Bích Liên cùng lô địch. mà đã tiến vào tạp binh thú thủy triều bên trong Bích Liên. Lại không chút nào phát giác, đang cõng ca ca nhanh chóng hướng trước đó ngụy hợp cho phương vị của hắn bay đi. Soạt, trong chốc lát, dòng máu bắn tung tóe. Một đạo mơ hồ bóng người vừa vặn ngăn tại màu tím đao ánh sáng bay ra phương vị. Hoàn Mỹ đem đao ánh sáng cản trên người mình. Không, cũng không phải là hắn trên người mình. Bóng người trước người còn lơ lửng một đầu toàn thân giáp xác xám trắng quy hình ô nhiễm thú. Chính là đầu này ô nhiễm thú. Dùng chính mình thân thể ngăn trở màu tím đao ánh sáng hơn phân nửa uy lực. Ngươi là ai? Màu xám thực thể nhíu mày ngưng thần. Nhìn về phía này đột nhiên xuất hiện thực thể. Đối phương mặc lấy là bành toa đế quốc thường gặp bạo phong cấp thực thể. Tựa hồ là mặt đất tập kích bộ đội sĩ quan. Nhưng, vẻn vẹn chẳng qua là tập kích bộ đội sĩ quan. Liền có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn trở hắn vừa mới linh thuật kỹ. Ta, người tới ngẩng đầu. Lộ ra một đôi hiện ra màu xanh lá huỳnh quang mơ hồ hai mắt. Vô danh tiểu tốt thôi. Hắn bỗng nhiên thân hình tan biến. Thế mà cứ như vậy hướng nơi xa bay vụt rời đi. Muốn chạy, màu xám thực mỹ lệ sắc chìm xuống. Đoạt mục tiêu của hắn liền muốn đi. Không quan trọng một cái bành toa hạ cấp sĩ quan. Nếu biết được sự hiện hữu của bọn hắn, vậy liền đều lưu lại cho ta đi. Linh thuật, hắc chi lao lung, màu xám thực thể đưa tay đối phía trước nhất chỉ. Một đạo hắc sắc điện cung theo hắn đầu ngón tay ngưng tụ. Bỗng nhiên hóa thành vô số sợi tơ. Phân tán hướng hắn đánh tới. Từng đạo màu đen sợi tơ thoáng qua liền đem người kia tầng tầng trói lại. Những sợi tơ này bỏ qua linh năng lực trường phòng ngự. Bỏ qua thực bên ngoài cơ thể xác. Thế mà mạnh mẽ đem hắn cố định tại chỗ. Đây là, người kia hơi hơi ngạc nhiên. Kết nối ngươi linh trí của ta sợi tơ. Chỉ cần ngươi động lực không cao hơn ta gấp 2. Linh trí sợi tơ liền có thể để ngươi hoàn toàn nhận sự điều khiển của ta. Màu xám thực thể thong dong hướng phía đối phương bay đi. Trên người ngươi linh năng rất đặc biệt. Ta có thể cảm nhận được. So vừa rồi cái kia hai cái mục tiêu càng đặc biệt. Đã như vậy, vậy chỉ dùng ngươi tới lấy thay bọn hắn tốt. Băng, bỗng nhiên, màu đen sợi tơ bỗng chốc bị lực lượng khổng lồ lôi kéo đứt đoạn. Đứt gãy sợi tơ ở giữa không trung hóa thành linh năng điểm sáng. Vụn vặt tản ra, ngươi, màu xám thực thể lăng tại chỗ. Ngạc nhiên nhìn đối phương. Nếu như ta nói đây là cái ngoài ý muốn, ngươi tin không? Ngụy Hợp ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn về phía đối phương. Hắn nhưng thật ra là muốn cứu người liền đi. Đáng tiếc, đối phương thực sự quá nhiệt tình. Màu xám thực thể yên lặng, đột nhiên xoay người chạy. Đối phương lực lượng vượt qua hắn gấp 2, mới có thể tránh thoát linh trí sợi tơ. Như vậy vấn đề tới. Muốn vượt qua hắn nhiều ít lực lượng, mới có thể nắm linh trí sợi tơ giống bình thường dây thừng một dạng trong nháy mắt cưỡng ép đứt đoạn. Đáp án là, màu xám thực thể không thể tiếp tục suy nghĩ xuống. Sau lưng đau đớn một hồi, trực tiếp cắt ngang hắn toàn bộ suy nghĩ. Hắn cảm giác mình bị đồ vật gì hung hăng đập trúng. Phần lưng thực thể máu thịt xương cốt. Toàn bộ tại nhất kích phía dưới, uyển như là đậu hũ phá toái thành cặn bã. Thân thể của hắn bao quát thực thể, ở giữa không trung tựa như nổ tung pháo hoa, ầm ầm tứ tán, máu thịt cấp tốc bị chung quanh ô nhiễm thú giành lên trước thôn phệ. Đảo mắt liền trở thành hài cốt không còn. Ngụy Hợp thu tay lại, trong mắt màu xanh lá dần dần lui bước, dị biến trên người tăng phúc cũng cấp tốc lắng lại. Tốc độ của hắn là không bằng đối phương, nhưng lực lượng đủ mạnh, nện đi ra đồ vật có thể bắt kịp là được. Bạo phong cấp, tại hắn thân thể thực lực chân chính dưới, bây giờ cũng vẻn vẹn chẳng qua là tựa như bọt biển. Nhẹ nhàng vừa chạm vào tức vỡ, thời gian có hạn, hắn giải quyết cái kia thần bí địch nhân về sau, quay người tiếp tục hướng phía Tư Lý Lan Tạp phương hướng bay đi. Nhưng không có bay ra bao xa, một đạo sau lưng mọc lên tam dực bàng đại hắc điểu, vỗ cánh từ phía sau bắn nhanh tới. Cự điểu hình thể dài hơn 30 mét, toàn thân hiện ra nhàn nhạt khói đen, phần đuôi là hơn 10 đầu dữ tợn hơi thở màu đen cự xà. Nếu như chỉ là hình thể, ngụy hợp dạng này gặp quá nhiều, không đáng để lo, có thể mấu chốt là này hắc điểu tốc độ quá nhanh, ngao, to lớn dữ tợn gào thét theo linh năng bên trong nổ tung. Hắc điểu duỗi ra lợi chảo, theo trên hướng xuống cầm lấy ngụy hợp, to lớn xoay từ trường gấp khúc, cưỡng ép dẫn dắt ở hắn, đem hắn khống chế giảm tốc độ, có tới 6 mét nhiều to lớn lợi chảo đè xuống đầu. Còn có 5 phút đồng hồ, ngụy hợp mắt nhìn thời gian, ngẩng đầu hướng cự chảo nhìn lại. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, cự chảo khe hở về sau, hắn vậy mà thấy có người đứng tại cự điểu đỉnh đầu. Đó là một cái toàn thân ăn mặc màu tím huỳnh quang thực thể thon dài hình người. Trên người đối phương thực thể phong cách, hoàn toàn không phải bành toa bên này, tràn đầy một loại nào đó tha hương nơi đất khách quê người phong cách. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Cự chảo ầm ầm đập xuống, quảng cáo, oanh, ngụy hợp hai tay đón đỡ, bị mạnh mẽ đập xuống bầu trời, phá vỡ ô nhiễm thú thủy triều, rơi vào phía dưới mặt đất. Mặc dù rời đi hai cái thu thập mẫu mục tiêu, bất quá cái này mục tiêu mới tựa hồ càng có bắt giá trị. Đứng tại cự điểu đỉnh đầu màu tím thực thể người truyền âm nói, tốt, hắn thực thể đã bị ta đánh vỡ tiết lộ. Nhanh đi dẫn người đi lên rời đi, bằng không ô nhiễm phóng xạ quá nặng, cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng giá trị nghiên cứu. Màu tím thực thể trầm giọng phân phó, hắn làm nam tước lưu lại phụ trách hành động lần này 10 tên yển thử đoàn người phụ trách một trong. Toàn quyền phụ trách phiến khu vực này hành động trù hoạch. Bá, ba đạo màu xám thực thể dồn dập hiện lên ở cự điểu bốn phía. Hướng phía ngụy hợp rơi xuống phương hướng bay đi. Ngụy hợp nửa quỳ tại mặt đất trong hố sâu, trên thân thực thể đã rách tung tóe, bên trong các hạng hệ thống sớm đã tại vừa mới một kích kia hạ phá tổn hại rừng. Hắn ngẩng đầu, còn có 4 phút, nhìn lên bầu trời bay rơi xuống ba đạo màu xám thực thể. Trên người hắn mạch máu dần dần nhô lên, như vậy chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Hắn hít sâu một hơi, trên thân thực thể cấp tốc chóc ra, lộ ra bên trong trần chuồng cường tráng thể xác. 10 giây, giải quyết các ngươi. Ầm ầm, trong chốc lát, dùng ngụy hợp làm trung tâm, chung quanh mặt đất 10 mét ầm ầm sụp đổ. Hắn nguyên bản người bình thường thân thể cấp tốc bành trướng, biến lớn, màu tím máu thịt tựa như vật sống, tranh nhau chen lấn chèn phá làn da. Sau đó mặt ngoài mọc ra mới càng cứng cỏi lân phiến, cường tráng uyển như dâu rồng rễ cây cơ bắp, tại toàn thân hắn các nơi thổi hơi bành trướng. Tam huyết mạch, huyết năng thái, ngụy hợp ngóc đầu lên, toàn thân đã bành trướng đến 6 mét, xúc tu tóc dài tê eo bay lượn, đỉnh đầu sừng thú vặn vẹo hướng lên, bện thành quen thuộc màu xám vương miện. Giống, hắn mãnh liệt phát ra gào thét, như phong bạo sóng âm hướng phía bốn phía chấn động nổ tung. Không khí, cho bụi, thịt nát, thậm chí yếu một điểm tạp binh thú, đều tại tiếng gầm bên trong dồn dập tránh lui. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất lại lần nữa sụp đổ mấy mét. Ngụy hợp vụt lên từ mặt đất, chung quanh vài trăm mét trên không, tại lực hút tác dụng dưới trong nháy mắt vặn vẹo, dẫn dắt, hội tụ khổng lồ lực hút nương theo lấy linh năng, kiềm chế lấy ba đài màu xám thực thể. Không chờ bọn họ thoát khỏi lực hút, ba đạo hắc tuyến lóe lên, ngụy hợp phần lưng tóc dài phân ra ba bó, theo ba đài màu xám thực thể khẽ quét mà qua. Hắn cũng không quay đầu lại, thẳng tắp bay về phía giữa không trung đứng tại cự điểu đỉnh đầu màu tím thực thể người. Ba đám hỏa diễm tại hắn sau lưng nổ tung, chiếu sáng chung quanh bị thú triều che giấu hắc ám đại địa. Luyện ngục nghệ thuật gia Mên cơ trí. Tình huống căng thẳng, gay cấn, bố cục rõ ràng, cách chương.